siêu sao, chương 58, góc truyện audio.com. Ở Lục Gia thoải mái ngủ một buổi tối, Đường Phong đã thức dậy từ sớm, ngủ trễ lại bị Lục Thiên Thần cố ý cho rằng cậu câu dẫn, gì đó thì không tốt. Lục Thiên Thần tuy rằng lớn lên vừa là một kim cương vương lão ngũ vừa không tệ, nhưng trên thế giới này không phải chỉ có một nam nhân như Lục Thiên Thần, lại càng phải có nam nhân so với Lục Thiên Thần ưu tú hơn. Cậu từ trước đến nay cũng không có hứng thú tự ngược, càng không có thói quen quay lại. Rửa mặt đơn giản, Đường Phong mở cửa đi xuống phòng khách dưới lầu, Lục Thiên Thần tựa hồ cũng vừa đến, đang ngồi ở bàn ăn tập trung xem báo chí. Ngồi, liếc mắt nhìn chàng trai, Lục Thiên Thần nói một chữ. Lục Tổng, khi nào chúng ta đi ký túc xá? Đường Phong nhìn đám bảo tiêu bên ngoài bức tường thủy tinh, anh có thể đưa chìa khóa cho tôi, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi có thể tự đi. Lục Thiên Thần không nói chuyện, ngón tay gõ lên bàn ăn màu trắng ý bảo chàng trai ngồi. Rất nhanh người hầu đã đem lên hai phần bữa sáng, cùng cà phê thơm ngon tinh khiết. Nếu ông chủ mời ăn điểm tâm, làm nhân viên không thể không nề tình. Đường Phong cũng tùy tiện dở xem vài trang tạp chí, ở trong một mảnh trầm mặc tĩnh lặng mà ăn xong bữa sáng. Dùng xong bữa sáng, Lục Thiên Thần lau miệng, người hầu bắt đầu dọn dẹp. Đi thôi, Lục Thiên Thần đứng lên, tôi đi lấy hành lý. Không cần, Lục Thiên Thần xoay người đi về phía cửa chính, đến công ty trước làm chính sự. Cái gì chính sự? Đường Phong nhíu mày, nhìn trái phải một chút rồi đi theo, nhìn Lục Thiên Thần đi ở phía trước, cậu muốn đá một cước vào mông tên kia. Hiện nay chỉ có thể tùy tiện suy nghĩ một chút, mục tiêu là tương lai tìm cách để có thể trở thành sự thật. Đường Phong cùng Lục Thiên Thần đến tập đoàn Thiên Thần, cậu hoàn toàn không giữ khoảng cách mà đi cùng Lục Thiên Thần, cũng không dự định trước sau đi vào công ty, nhân viên đi cùng ông chủ là chuyện bình thường, cố ý xa nhau ngược lại làm cho người mơ màng, mọi việc thuận theo tự nhiên, Đường Phong không có cái gì cấm kỵ. Từ đại sảnh công ty đến thang máy chuyên dụng, có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về bọn họ. Hai người đàn ông từ lúc ra cửa đến công ty cũng không nói với nhau một lời, nếu không có cùng đề tài thì không cần nói chuyện phiếm một cách cứng ngắc mang đến xấu hổ khó chịu. Thang máy ngừng lại, Lục Thiên Thần đi ra đầu tiên, Đường Phong đi theo phía sau, cậu không phải lần đầu tiên đến tập đoàn Thiên Thần, trước đây đã cùng đến với Trác vài lần, nhưng đều là ở phòng làm việc của Trác, cho tới bây giờ cũng chưa có vinh hạnh đi vào phòng làm việc của vị đại tổng tài Lục Thiên Thần này. Ngày hôm nay là lần đầu tiên, bố trí phòng làm việc của Lục Thiên Thần cùng Trác có vài phần giống nhau, nhưng gọn gàng hơn một chút, phía sau cái bàn là một cánh cửa thủy tinh đem đến phạm vi ngắn nhìn rộng lớn, tổng thể nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất khí thế xa hoa. Ngồi, Lục Thiên Thần trực tiếp đi tới chỗ của mình ngồi xuống, Đường Phong đi qua ngồi đối diện. Từ ngăn kéo đem ra một phần tài liệu đưa qua, đây là lịch làm việc dạo này của cậu, nhìn một chút. Lục Thiên Thần quay đầu đối nói vào điện thoại, Mary, đem vào hai ly cà phê. Đường Phong cúi đầu lật xem tài liệu, bên trong ghi lại lịch làm việc gần nhất của cậu, nói tóm lại coi như thanh nhàn, chủ yếu có hai công tác, một là tham gia thu hình cho tiết mục. Góc truyện audio.com, tình nhân trong mộng của đài truyền hình, còn lại là tham gia, ban huấn luyện siêu sao, công tác mà chắc tranh thủ cho cậu trước đây, những thứ khác là chụp ảnh cho vài tạp chí. Lục Tổng, có tin tức về bộ phim của đạo diễn Lý Nguy chứ? Đường Phong quan tâm nhất là việc này. Thư ký mở cửa đem vào hai tách cà phê, Lục Thiên Thần cầm lấy một tách rồi hớp một ngụm nhỏ. Hiện nay chúng ta đang cùng đạo diễn bàn bạc, cậu cứ yên tâm, công việc là công việc, tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân vào công việc, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Đường Phong gật đầu, cậu không có ý kiến gì. Hôm nay cậu không có việc gì thì ngồi đợi ở đây, Lục Thiên Thần chỉ giá sách trong phòng, sách máy vi tính, cần gì thì tự mình lấy. Lục Tổng, chuyện ký túc xá, không phải chứ, bảo hắn ngồi ngốc ở chỗ này cả ngày. Lục Thiên Thần cúi đầu bắt đầu xem tư liệu, không nên làm phiền tôi. Đường Phong yên lặng ở dưới bàn dựng lên hai ngón giữa. Cách chương.